Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, Uy Trấn Thiên cùng Nhật Xuyên Thiên. Canh 1, nhìn thấy Dương Chân chơi xỏ lá dáng vẻ, Hòa U Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, nụ cười trên mặt lại càng phát nở rộ, lẳng lặng mà nhìn trước mắt thác nước, chậm rãi ngây dại. Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua Hoa U Nguyệt, lập tức bị trước mắt tiểu cô nương kinh diễm đến, thần sắc rõ ràng khẽ động. Lần thứ nhất tại trường Nguyệt Lâu nhìn thấy Hoa U Nguyệt từ trên thang lầu chậm rãi ở dưới thời điểm, Dương Chân trong lòng liền có một loại dị thường xúc động. Hoa U Nguyệt thực chất bên trong cái kia phần điềm tĩnh, bây giờ càng phát để cho người ta ôn hòa nhã nhặn. Nhất là lúc này Hoa U Nguyệt, nhu tình như nước, ôn nhuận như ngọc, huyền chuyển một đứng, tay áo nhẹ nhàng, tại mấy đạo cuồng bạo thác nước dưới, lộ ra càng thêm điềm nhiên. Dương Chân nhìn trợn mắt hốc mồm, âm thầm líu lưỡi, ta thả một con rùa, trên đời này tại sao có thể có nữ nhân xinh đẹp như thế? Hoa U Nguyệt vẻ đẹp, đã vượt ra tướng mạo khí chất. Là loại kia trực kích tâm linh rung động, thiên địa vô trần linh khí. Trong lúc phất tay, càng phát có một loại lăng thế cảm giác. Tựa hồ là cảm thấy Dương Chân tầm mắt, Hoa Nguyệt thật dài lông mi hơi động một chút. Bộ dạng phục tùng rủ xuống xấu hổ, khóe miệng lại lộ ra một tia tiểu đắc ý. Quay đầu nhìn Dương Chân một chút, chậm âm thanh hỏi, nhìn không đủ sao? Chỗ nào có thể nhìn đủ, nhìn một vạn năm đều không đủ. Dương Chân theo bản năng trả lời, trong lòng nghĩ lên xanh thảm tinh cầu bên trên câu kia cũ rích. Thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một, tiểu cô nương dạng này linh hồn, quả thực là vạn năm chọn một. Ánh mắt ấy vừa chạm vào liền có thể xúc động hai người tiếng lòng cảm giác. Chính là tâm động, Hoa U Nguyệt thâm thẳm cười một tiếng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng nhiên nói ra, ngươi nói, trên trời này có cái gì? Dương Chân cũng nhìn xem giữa không trung, không muốn nói tinh cầu gì vũ trụ, mở miệng nói ra, phía trên này, có Cửu Thiên Tiên Cung, có Lăng Tiêu Bảo Điện, có Thiên Hà, có Nam Thiên Môn, có cái kia đem thiên địa thọc cái lỗ thủng Tề Thiên Đại Thánh. Hoa U Nguyệt ngẹo đầu, một mặt kinh ngạc nhìn Dương Chân, một đôi linh động trong con người lóe ra hào quang, nói ra, nhất định là một cái đặc sắc tuyệt luân thế giới, chỉ là hơn phân nửa là không có, cho dù là có, cũng là vô tận tinh không. Dương Chân cười ha ha, nếu như không có, vậy liền sáng tạo ra một cái đến là được rồi. Rất khó được tiểu cô nương có yêu mến đồ vật. Chỉ là Lăng Tiêu Bảo Điện là trong truyền thuyết thế giới. Tề Thiên Đại Thánh cái này hầu tử càng là mỗi một cái xanh thảm tinh cầu nam hài tử trong lòng anh. Hùng, phục chế không tới. Lúc này, trong lòng hai người cùng nhau khẽ động, liếc nhau, chỉ là Dương Chân ánh mắt có chút lấp lóe. Hoa U Nguyệt cười yếu ớt nghiễm nhiên, nắm Dương Chân tay nói ra. Con đường của ngươi lăng tuyệt tại thế, muốn làm liền đi làm đi. Phía sau hai người cách đó không xa, tiện mèo cùng tao gà hai cái nói nhỏ, hơi thở gấp gáp, nhất là tiện mèo cái này không đáng tin cậy hỗn đản. Cầm một mảnh đại thụ lá cây ngăn tại trên mặt, học cái gì không tốt, học người ta cú vọ thanh âm, cô, nghe rất cần ăn đòn. Dương Chân hít sâu một hơi. Bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm thác nước bên trong trầm giọng quát, người nào? Hoa Ưng Nguyệt hai con ngươi tinh quang lóe lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại bỗng nhiên cảm giác được nếu như mỡ đông đồng dạng trên mặt truyền đến một trận ấm áp, thoáng qua tức thì lại trực kích tâm linh, loại này khó mà hình dung cảm giác để Hoa Ưng Nguyệt toàn thân chấn động. Còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy Dương Chân hắc hắc hắc hắc một đường cười quái gì. khoa trương đến cực điểm, vung lấy cánh tay, hướng về tiện mèo cùng tao gà hai cái chạy tới. Hoa U Nguyệt trừng tròng mắt, trừng mắt liền không kềm được, mím môi cố nén ý cười, đỏ hồng hai gò má, thật lâu không thể lắng lại, dương chân quả là nhanh vui lên trời. Tiểu cô nương mặt thơm như cái đỏ thấu quả táo nhỏ, kém chút nhịn không được đầy miệng cắn tới. Cắn tới tự nhiên là không thể cắn tới, nếu thật là làm như vậy, bản tao thánh một thế anh danh chẳng phải là hủy, nhiều nhất đóng cái dấu, ấn xuống bản tao thánh thần hồn lạc ấn bộ dạng này. Tiện mèo cùng tao gà hai cái nhìn trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau phía dưới, cùng nhau nghiêng đầu đi, chỉ là một cái tại cánh dưới đáy nhìn lén, một cái càng là vô sỉ, chân sau bỏ qua một bên đến, đầu đều nhanh ngả vào cúc hoa bên. Dương chân đi vào tiện mèo cùng tao gà trước mặt, một người một bàn tay, tức giận nói ra, móa nó, lần sau lại đến thời điểm, có thể hay không nhắm ngay thời kỳ, bản tao thánh thật vất vả tạo nên tới bầu không khí. Vừa tiến vào trạng thái, các ngươi, được rồi, các ngươi tìm bản tao thánh làm cái gì? Tiện mèo hắc hắc cười quái gì? Vụng trộm nhìn một chút Hoa U Nguyệt, lại phát hiện Hoa U Nguyệt cũng sớm đã không thấy. Nói thầm lấy nói với Dương Chân, chúng ta mệt gần chết làm, ngươi cái tên này ngược lại tốt, ở chỗ này cùng tiểu cô nương Hoa Tiền Nguyệt hạ, mẹ nó, không được, ta muốn tăng lương, tăng em gái ngươi a. Dương Chân vừa trừng mắt, nói ra, để cho ngươi nghe ngóng ít đồ đều nghe ngóng không đến. Còn bại lộ bí mật của chúng ta, bản tao thánh không có chụp ngươi tiền lương cũng không tệ rồi. Còn tăng, đúng rồi, tao gà một mặt chướng mắt tiện mèo, kiên quyết đứng tại lãnh đạo bên này. Tiện mèo giận dữ, chỉ vào cái mũi của mình nói ra, vãi cả đào, tiểu tử ngươi thấy rõ ràng, cho ngươi làm việc chính là một thế một đời chỉ sinh một cái kỳ lân. Giữa thiên địa duy nhất thụy thú, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Chưa thấy qua lớn lên như bé bị bệnh đau này bộ dáng kỳ lân. Dương Chân nhếch miệng, quay đầu hỏi tao gà, ngươi gặp qua sao? Không có. Lan, tao gà không có vấn đề quyền lên tiếng. Tiện mèo triệt để thua trận, trong mắt quay tròn chuyển, nói ra, tiểu tử, ngươi đoán chúng ta nghe được cái gì? Cái gì? Dương Chân lén lén lút lút tiến đến tiện mèo bên người, một mặt tò mò hỏi, lần này dù sao cũng phải có chút tin tức hữu dụng đi. Tiện mèo vênh vang đắc ý, một mặt đắc ý, đó là tự nhiên, ai ôi, mẹ nó, chúng ta vụng trộm tiến hành là thật đúng, Ly Tinh Tông không biết từ nơi nào lấy được ngàn năm thiết tinh mộc, luyện chế ra một cái gây nên oanh động to lớn phi hành khí đến. Danh tự đều cuồng chảnh chó vô cùng. Kêu cái gì? Dương Chân nhếch miệng. Bọn này thổ dân có thể lấy ra cái gì hữu dụng phi hành khí? Kêu cái gì trời? Tiện mèo gãi gãi lỗ tai, có chút không nhớ nổi. Uy Chấn, tao gà ở một bên nhắc nhở. A ha, bản tôn nghĩ tới, gọi Uy Chấn Thiên. Liền hỏi ngươi phách lối không phách lối. Cái gì đồ chơi? Dương Chân tròng mắt kém chút trừng ra ngoài. Thần mẹ nó Uy Chấn Thiên. Ly Tinh Tông này là muốn nghịch thiên sao? Tiện mèo cạc cạc cười một tiếng. Nói ra, bọn hắn tự nhiên là không dám nghịch thiên. Trừ phi không muốn sống. Bất quá chỉ là có chút quá phách lối. Lại dám bắn tiếng. Muốn để Linh Học Cung cùng Mặc Trì Phong hai cái tông môn không ngẩng đầu được lên. Cũng không nghĩ một chút chúng ta phi hành khí còn chưa xuất thế. Nếu như, được rồi, không thổi không đen, tiểu tử, chúng ta phi hành khí đến cùng là dạng gì? Còn chưa nghĩ ra, ngươi hỏi cái này để làm gì? Dương Chân lườm tiện mèo một chút, hỗn đản này so nhiệt tình của hắn còn cao hơn tăng. Trung quy tưởng tượng lấy có thể một tiếng hót lên làm kinh người. điều khiển phi hành khí chấn kinh tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều kiến thức đến sự lợi hại của nó. Nhất làm cho Dương Chân chịu không nổi là, tiện mèo hỗn đản này tham gia náo nhiệt liền tham gia náo nhiệt đi. Hết lần này tới lần khác, chính mình đối luyện khí rốt đặc cán mai. Còn mẹ nó chung quy thích huyễn tưởng, vì thuyết phục Dương Chân cho nó luyện chế một cái phi hành khí. Đem tiền riêng đều cam tâm tình nguyện lấy ra, dọa nhìn qua nhảy một cái, cùng nhau đi tới. Dương Chân vơ vét thiên tài địa bảo vô số kể, thế nhưng là cùng tiện mèo so sánh đơn giản tiểu vu gặp đại vu. Liền Dương Chân này còn 10 phần hoài nghi tiện mèo hỗn đản này căn bản không có tất cả đều lấy ra. Hẳn là còn có không ít hàng tồn. Nghe được Dương Chân mà nói, tiện mèo cười lớn khằng khạc, chống nạnh hào khí trời cao nói, bản tôn liền danh tự đều muốn tốt. Cái gì uy chấn thiên, tại bản tôn lấy được danh tự trước mặt cái giám cũng không bằng. Dương Chân có một loại dự cảm xấu, một mặt mộng bức mà hỏi, kêu cái gì, Nhật Xuyên Thiên, tiện mèo một mặt đắc ý, lan, cút nhanh lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.